tử cũng chỉ còn ít ỏi. Chuyện này không thể trách họ thiếu thuốc, vì mỗi lần bôi thuốc cho vết thương nhỏ cũng mất một gói, còn bị cắt mất một mảng thịt cũng tốn một gói. Người bình thường chủ yếu mang theo 99 gói thuốc uống trong và 99 gói thuốc bôi ngoài, đủ dùng trong một thời gian dài. Còn việc mang đầy đủ thuốc men mà không có lý do chính đáng thì rõ ràng không phải là hành động của người bình thường, không thể dùng lý trí con người để suy đoán. Lúc này đội quân gần ngàn người của Nga Mi cuối cùng cũng tới chân Hán. Tử vội la lên, CMN, đốt hương xong chưa thế? Không rút lui cẩn thận thành sủi cảo, còn là sủi cảo nhân thanh mai đấy. Kiếm cầm đi lại nhàn nhã cách đó mười mấy thước, nói, chơi thêm chút nữa đi, ta vẫn chống đỡ được. Chỉ có bốn thanh kiếm đồng thời tấn công cô, ám khí cũng không thể xuyên thủng được kiếm pháp của cô. Kẻ địch hoàn toàn bất lực trước cô nàng. Cách chương.